Chương 4110 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh nghiệm bư. Người đăng, Thắng Hay Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết lo cho gia đình chiến. Tướng, lấy được kinh nghiệm 60 triệu điểm, linh nguyên giá trị 60.000 điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phá quân mâu. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phá quân khải. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phá quân giày. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phá quân chi lực. Đây là lo cho gia đình chiến tướng đại bạo, chính là toàn bộ một bộ giả. Long Phi vội vàng một chút, hiểu được một bộ này thần trang thuộc tính, nói tóm lại chính là hai chữ, phá quân. Tuôn ra một cái sáo trang. Ngưu bức, có một bộ này thần trang, liền xem như một con lợn cũng có thể xông pha chiến đấu không hướng không phá. Long Phi trong lòng kinh hỉ không ngừng, mà ngay vào lúc này, gây đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Lâm Gia Linh Tiên, lấy được kinh nghiệm 58.000.000 điểm, linh nguyên giá trị 58.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Thiên Lôi chi pháp. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Địa Hỏa chi pháp. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Gió Lốc chi pháp. Y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được Nhược Thủy chi pháp. Lại là một trận đại bạo. Thuần một sắc linh tiên chi pháp. Tốt. Cái này mẹ nó quả thực lại là một bộ đại quy mô sát thương chi pháp, thả. Trong trò chơi chính là siêu cấp ngưu bức đoàn diệt pháp sư đại chiêu A. Long Phi trong lòng lại là khẽ động, cảm thấy hôm nay một trận chiến này, thật đúng là ngày may mắn của mình, tùy. Tiện một người các loại thủ đoạn cùng năng lực đều bạo phát ra. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Chu gia trưởng lão, lấy. Được kinh nghiệm 75.000.000 điểm, linh nguyên giá trị 75.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi một đao tam sát, thu hoạch được hệ thống đặc thù. Ban thưởng hệ thống rút thưởng một lần. Lần thứ 3 đại bạo, Long Phi ít nhiều có chút thất vọng. Trưởng lão của Chu gia mặc dù không yếu, nhưng cũng không có cái gì ngạo thế. Chiến pháp lực lượng. Cho nên hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đại bạo, bất quá phát động hệ thống đặc thù ban thưởng, càng làm cho Long Phi trong lòng kích động, bọn hắn lực lượng lại cường hãn, có thể so sánh hệ thống xuất phẩm càng ngư. Bức, không tồn tại, mà lúc này, Long Phi một đao tam sát, cuồng bạo vô cùng, bao quát không biết chi địa Tần gia, còn có Thiên Vận Thành người đã sợ vỡ. Mật từng cái lặng yên ở giữa lui bước, muốn rời khỏi phương thiên địa này quá kinh khủng. Thượng thần không gian người trong mắt bọn hắn liền đã cực kỳ cường hãn, nhưng kết quả thế nào, lại bị Long Phi một đao làm cho chết, dạng này người, còn có thể là bọn hắn có thể đối phó được, lui, nhất định phải lui, đáng tiếc, Long Phi sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nhu Nhi, đem bọn hắn tất cả đều giam cầm, Tần gia cũng tốt, vẫn là Thiên Vận. Thành cũng tốt, đều đã từng tổn thương qua ngươi. Những người này, chết không? Có gì đáng tiếc? Long Phi nói, trong mắt hàn quang vừa hiện, đại sát khí đã chuẩn bị. Thiên Lôi chi lực, Địa Hỏa chi lực, chém. Loại này đại quy mô lực sát thương chính là thuật pháp, dùng vào lúc này vừa. Vạn phù hợp bất quá, Càn Nhu cũng nắm lấy cơ hội, trong tay Đường Vân càng phát ra thành thạo, vô địch tư thái tại trên thân hiện ra, ánh mắt có thế diễn thiên địa, hai. Tay có thế họa càng khôn, sưu. Một đạo đường vân rơi xuống, nháy mắt họa địa vi lao, không, phải nói tiến thêm một bước, trực tiếp cầm giữ càng không hư không. Không, không cần, Long Phi, từ đầu đến cuối ta Tần gia cùng ngươi cũng không. Có thâm cừu đại hận, đừng có giết ta. Đúng vậy a, Long Phi, chúng ta Tần gia tại thượng thần không gian còn có một số địa vị. Ngươi không phải là muốn lấy được tư cách chiến thắng lợi sao? Ta có thể để tộc ta thánh tử nhượng bộ, trực tiếp thành toàn ngươi. Đúng, tộc ta thế nhưng là phương thiên đại đế truyền thừa. Có dạng này một cái gia tộc làm ngươi phụ thuộc, ngươi còn không ngưu bức chết rồi. Tần gia người ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có, liên tục mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng của bọn họ là âm thầm nghĩ đến, lần này rời đi về sau. Nhất định phải đem Long Phi vị trí cho bộc lộ ra đi, kết nối thượng thần không. Giang. Để huyền tộc người theo đuổi giết. Hừ. Long Phi lạnh hừ một tiếng, một điểm cũng không bị ảnh hưởng, không có thâm cừu đại hận. Cùng ngày tại Ngàn Dương Thành, nếu như không phải hỗn độn chi chủ ý chí giáng Lâm, Sợ là mình đã cùng Tần gia lão tổ chính diện cương bên trên. Lòng Lan dạ. Thú, còn nói không có thâm cừu đại hận, bị địch nhân nhớ thương, là Long Phi nhất không thể chịu đựng, huống hồ. Đám người này trong lòng nghĩ như thế nào, Long Phi trong lòng lại. Biết rõ rành rành, bọn hắn liền là một đám chó, chó có thể sửa lại đớp cứt, không thể nào, cho nên bọn hắn cũng sớm đã tại Long Phi sổ đen bên trên. Lão tử muốn, cần muốn các ngươi thánh tử nhượng bộ. Lão tử sẽ tự mình tranh thủ. Chỗ lấy điều kiện của các ngươi, lão tử không tiếp thụ. Hiện tại, đi chết. Đi cho ta. Long Phi xuất thủ, đem ấp ủ đã lâu một đao, rốt cục rơi xuống, mà cùng lúc đó, Càn Nhu thủ đoạn, cũng nháy mắt bộc phát liền một sát na này, thiên địa càng không nhập cùng lồng giam, đem thiên vận. Thành áo tím vệ, còn có Tần gia người đều bao phủ ở bên trong, rầm rầm rầm, một đao rơi xuống, thoải mái không ngừng nhiều loại khác biệt lực lượng, đồng thời bộc phát thiên lôi phun trào, tại đao mang bên trong đồng thời giáng lâm, lốc bốc chính. Là dừng lại oanh, đầy trời điện quang đem áo tím giáp vệ xuyên thấu, từng cái. Bỏ mình tại chỗ, còn có địa hỏa phun trào, giống như chảy ra, Tần gia người từng cái cũng bị đánh trúng, biến thành người sống, lại có chính là Long Phi một đao kia, đao khí cuồng bạo tứ ngược phía dưới. Đều chôn vùi. Đinh y. Đinh y. Đinh. Hào không ngoài suy đoán, kinh nghiệm bắt đầu bão táp, thiên vận thành áo tím vệ có bao nhiêu, Long Phi không biết, nhưng lần này kinh nghiệm lại là mắt trần có thể thấy tăng trưởng, tính cả. Vừa rồi thượng thần không gian mấy người, trực tiếp tăng vọt mười mấy ức, cứ việc mười mấy ức kinh nghiệm tương đối 30 tỷ cái này thiên văn sổ tự. Đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ở đây, đã để Long Phi vừa lòng thỏa ý, huống chi, những này vẫn chỉ là món ăn khai vị trước mắt, còn có một cái đại bốt, Điền gia cùng chiến sĩ, ruộng đường hổ lúc này, Lý Nguyên Bá hòa Điền đường hổ chính đang điên cuồng đối bính bên. Trong, cả người cao gần như 2 trượng, cả người cao hướng 2 mét, cứ việc không ngang nhau, nhưng Lý Nguyên Bá cuối cùng vẫn là không có để Long Phi thất vọng, lần lượt xung kích, không có bất kỳ cái gì nhát gan, tuyệt đối lùi bước, chính là cứng đối cứng. Long Phi, hắn giống như không phải cái kia người Điền gia đối thủ. Càn Nhu nói, Long Phi ánh mắt ngưng lại, Lý Nguyên Bá thần lực vô song, nhưng ruộng đường hổ cũng là cùng chiến sĩ. Xuất thân, cùng chiến sĩ lực lượng cùng bạo trình độ, Long Phi tại đối mặt Điền bá đạo thời điểm đều đã lãnh hội qua, huống chi, ruộng đường hổ lực lượng so Điền bá đạo còn muốn cuồng bạo, còn muốn ngưu bức, hoàn toàn liền không ở cùng một cấp bậc, Điền bá đạo tu vi bất quá là siêu cấp đại viên mãn 7 tầng. Nhưng ruộng đường hổ đã là siêu cấp đại viên mãn đỉnh phong, vẻn vẹn tu vi bên trên chênh lệch cũng không phải là lực lượng có thể so sánh. Huống chi còn có bọn hắn cùng chiến nhất tộc thiên phú. Ta kim cương nhưng không thể dễ dàng như thế liền bại xuống tới. Mặc kệ hắn là không phải là đối thủ, một trận chiến này đều phải để hắn đến, chỉ có dạng này mới có thể thả ra trong lòng lệ khí. Long Phi nói, quả nhiên, ngay tại Long Phi thanh âm rơi xuống, Lý Nguyên Bá trực tiếp bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cùng chiến sĩ đúng không, lão tử hôm nay liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cùng thần lực động.